Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1735, Biên Thùy dị động. 1. Ban ngày không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, thế nhưng mỗi làm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, quân vương đổi chủ thời điểm, thì sẽ xuất hiện thiên cơ mông muội, chư tinh ảm đạm. Không cách nào đo lường tính toán tình huống, nhất định muốn đợi đến tinh quân xuất hiện, mới có thể khôi phục thanh minh. Không đúng, vẻn vẹn là thiên địa đổi chủ vẫn sẽ không gợi ra lớn như vậy dấu hiệu. Triệu chứng xấu, đây là điềm đại hung. Âm Sơn tiên sinh tự lẩm bẩm, toàn bộ mặt người sắc cũng thay đổi. Đồng, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, kinh sư bên trong, đêm khuya phía sau. Không biết bao nhiêu ngủ yên hạ xuống đang ở nghiên cứu học tập kinh dịch bói toán chi đạo đoán. Mệnh tiên sinh bộp một tiếng bóp gảy trong tay mình cây thăm bằng trúc. Không ổn, không ổn, Thúy Nhi, thu thập hành lý, chúng ta sáng mai, thành cửa mở ra, lập tức rời đi nơi này. Một tên hai mắt đã cổ ông lão đột nhiên đứng dậy. Chỉnh cá nhân hãi hùng khiếp vía. Kêu to lên, này một đêm đã định trước khó có thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, Hoàng Cung Tây Nam, cách nhau không xa dị vực Vương Phủ bên trong. Đèn đuốc thông minh, Vương Sung đang ở một tấm đàn mộc bàn kiểm tra trước đại đường bản đồ. Hắn trao mày, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Triệu Phong Trần chiến bại, 10 vạn cấm quân vào hết đại hoàng tử trong tay. Tình hình đã biến được cực kỳ bất lợi. Vương Sung trong lòng biết rõ. Đại hoàng tử chân chính là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Trong trí nhớ mình trận kia tam vương chi loạn e sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Hô, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu. Một trận đại phong từ bầu trời bay vút qua. Theo sát phía sau, toàn bộ dị vực vương phủ bầu trời. Vô số ngói nhà đột nhiên ào ào vang động. Đây là, Vương Sung trong lòng hơi động, buông trong tay xuống một viên màu đỏ tiểu kỳ. Theo bản năng ngẩng đầu lên, sau một khắc, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Vương Sung xoay người lại, từ từ đi ra khỏi đại điện. Ngoặt cửa lớn, tiếng gió rít gào, bóng đêm thâm trầm, vào lúc này đã là đêm khuya. Theo đạo lý hẳn là thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Thế nhưng trong màn đêm, Vương Sung lại nghe được viễn viễn cận cận, vô số chó sủa, từng nhà đèn đuốc dồn dập sáng lên. Rất nhiều bách tính đều bị này bất an chó sủa thức tỉnh. Trong không khí tràn ngập khiến người kiềm chế cùng bầu không khí bất an. Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy tinh không lờ mờ. Mây đen nằm dày đặc, tựa hồ so với bình thường càng thêm hắc trầm. Một sát na kia, Vương Sung mơ hồ cảm giác được cái gì. Vù, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một tiếng nổ vang, vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Cảnh cáo, thế giới sự kiện, tam vương chi loạn tiến vào giai đoạn cuối cùng, bắt đầu đếm ngược tính giờ. Chư tinh mông muội, thiên địa đổi chủ, ký chủ nhất định phải bất kể đánh đổi, ngăn cản này trong sân loạn, như thánh hoàng tử vong, khấu trừ ký chủ 1 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Khác, nếu như thế giới sự kiện tam vương chi loạn tác động ký chủ chân long kế hoạch, như Lý Hành tử vong, thì lại chân long kế hoạch thất bại, ký chủ triệt để xóa bỏ. Bắt đầu từ bây giờ. Ký chủ chỉ có 7 ngày thời gian chuẩn bị, đếm ngược tính giờ bắt đầu. Ngoặc kép, tiếng gió rít gào, ngoặc cửa lớn, Vương Sung chữ đứng ở đó không nhúc nhích, khắp người áo bào ở trong tiếng gió phần phật làm múa. Rốt cục bắt đầu rồi. Vương Sung nhấc đầu, ngước nhìn tối om om bầu trời, trong lòng âm thầm nói, trong bóng đêm cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Vương Sung nhưng trong lòng dâng lên vô số dòng nước xiết. Cùng nhau đi tới, đi qua vô số liệt hỏa kinh cức, thất bại lần lượt nguy cơ. rốt cục đạt tới đế quốc này là tối trọng yếu chuyển chiết điểm. Lịch sử hướng đi không thể ngăn cản, mặc dù Vương Sung đem hết toàn lực, nay chàng đại đường đế quốc lớn nhất náo loạn vẫn là ở trong bóng tối. Các loại thế lực thúc đẩy hạ, đi tới nó cần phải xuất hiện địa phương, người chết đói 3.000 bên trong, quan mộ 7 vạn ra, nay chàng hao tổn hết rồi đại đường nội bộ quốc lực huyết tường chi loạn. Trung quy vẫn là đến. Chỉ là cùng năm đó cái kia khách qua đường giống như chính mình bất đồng. Hiện ở mình đã có thay đổi tất cả những thứ này. Buông tay đánh một trận thực lực, bất kể là đại hoàng tử, hay là hầu quân tập, hay là cái kia chút thần bí khó lường người mặc áo đen. Này một đời, chính mình chắc chắn sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Trương Tước, Vương Dung đứng chắp tay, đưa lưng về phía cửa lớn, đột nhiên mở miệng nói, phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát phía sau, rất nhanh một đạo trẻ tuổi bóng người từ trong bóng tối đi ra, rất cung kính khom người xuống thân, thuộc hạ ở, truyền cho ta mệnh lệnh, chuẩn bị triệu tập binh mã. Vương Dung thanh âm thanh thanh thản thản, không cao không thấp, nhưng cũng lộ ra một luồng không tên lực rung động. Phía sau, Trương Tước cả người chấn động, thế nhưng trả lời thời điểm nhưng không có chút nào do dự. Thuộc hạ tuân lệnh, thanh âm chưa dứt, Trương Tước đã rất cung kính lùi lại, cũng là ở chốc lát phía sau. Ào ào ào, vô số bồ câu đưa thư bay lên trời, phát tán bầu trời đêm nơi sâu xa, ở nơi này cái nhìn như bình thản lại không bình thản đêm khuya. Không có bao nhiêu người biết, toàn bộ đế quốc vận mệnh đều tùy theo thay đổi, từ từ chuyển hướng về phía một cái đã định trước kịch liệt. Nhưng không thể suy đoán phương hướng, mặt trăng lặn tinh trầm, đảo mắt chính là một đêm trôi qua, làm đông phương bầu trời sáng lên. Đối với rất nhiều người tới nói, đây cũng là bình thường, bình bình đạm đạm một ngày, thế nhưng không có biết, toàn bộ đế quốc đã biến được cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Xa xôi bắc bộ, Bắc Đình đô hộ phủ, tiếng gió rít gào, cây cỏ sâu sắc, trước đây không lâu Lạc Nhật hành cung sự kiện trong này còn lưu lại một tia dư vị. Nhưng là đối với toàn bộ Bắc Đình đô hộ phủ tới nói, ảnh hưởng xa không có sâu như vậy xa. An Tư Thuận cũng không phải là Bắc Đình đô hộ phủ người đầu tiên nhận chức đại đô hộ, cũng không phải cuối cùng một đời. Đối với cái này chủ yếu lấy người Hồ tạo thành Bắc Bộ đại quân tới nói, sở hữu người Hồ đều đã quen nghe theo đến từ đại đường kinh sư mệnh lệnh. Không quản triều đình bổ nhiệm là ai, đối với nơi này người Hồ tướng sĩ tới nói, cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Đô hộ đại nhân, tại sao ngươi mỗi ngày đều sẽ tới đây phóng tầm mắt tới nam một bên? Màu đen Bắc Đình quân kỳ phấp phới, sâu sắc cây cỏ bên trong, truyền tới một mắt xanh người Hồ thanh âm, bởi vì ta đang chờ người. Cây cỏ bên trong, truyền tới một có chút tục tằng âm thanh, cùng tên kia người Hồ bất đồng, trong thanh âm này lộ ra một tia người Hán khẩu âm. Chờ cái gì người? Thời điểm đến rồi, ngươi liền hiểu. Người Hán kia khẩu âm âm thanh lần nữa nói. Hô, một trận đại gió thổi tới, sâu sắc cây cỏ tách ra, lộ ra phía sau một bóng người. Cái kia người đại khái 40-50 tuổi, một mặt râu quai nón ngắn mà dày đặc, dường như kim thép, bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là cái kia đôi chuông đồng giống như con ngươi, phối hợp lên trên một đôi đen nhánh lông mày rậm, thâm thúy mà sắc bén, làm cho người ta một loại nhìn quanh sinh uy, tràn ngập dã tâm cảm giác. Từ người này thân hình cùng khuôn mặt đến nhìn, này hiển nhiên là một người Hán, chỉ là ở trên người Hán như cũ có rất nồng nặc người Hồ đặc thù và khí chất. Lang Yên tướng quân, Trương Trinh, An Tư Thuận bị áp giải vào kinh thành, nhốt vào địa lao phía sau. Vị này lúc trước cùng Vương Sung đồng thời tranh cướp thích Tây đại đô hộ vị trí Trương Trinh, liền thuận lợi nhận lấy vị trí này. trở thành mới vừa đảm nhiệm Bắc Đình đại đô hộ. Trương Trinh ở Bắc Đình cùng An Đông đều khá có danh tiếng. Cùng An Đông đại đô hộ Trương Thủ Khuê trong đó cũng từng có hợp tác. Hơn nữa còn lập xuống quá không ít công lao, là điển hình năng chinh thiện chiến chi tướng. Ở người Hán trong hàng tướng lãnh, Trương Trinh cũng là hiếm có tinh thông đồ ngữ, có thể đồng thời điều động người hồ tướng lĩnh đỉnh cấp võ tướng. Bất quá đối với rất nhiều triều thần tới nói, Trương Trinh nổi danh nhất, e sợ hay là hắn một thân phận khác, đại hoàng tử Tâm Phúc. Rất nhiều biên tắc tướng quân cùng phong hào tướng quân bên trong. Lăng Yên tướng quân Trương Trinh là sớm nhất nương nhờ vào đại hoàng tử võ tướng. Nghe đồn đại hoàng tử Lý Anh hơn 10 năm trước mới bắt đầu đi biên thùy lịch lúc luyện. Trương Trinh chính là của hắn hộ tống vệ tướng quân. Trương Trinh đã từng đã cứu đại hoàng tử một mạng. Cái này cũng là hai người quan hệ nguyên do. Thậm chí tự liền thánh hoàng đều thầm chấp nhận. Ao ao ao. Chính ở lúc nói chuyện, một trận lông cánh tiếng xe gió đột nhiên từ không trung truyền đến. Xung quanh những thứ khác người hồ võ tướng còn chưa phản ứng kịp. Nhưng Trương Trinh nhưng là trong lòng nhảy một cái, đột ngột ngẩng đầu lên. Sau một khắc, tự gặp một con kim mỏ bồ câu đưa thư, chấn động cánh vai, từ nam bộ bầu trời hướng về Trương Trinh bay lượn mà tới. Trương Trinh bên phải duỗi tay một cái, tiếp được này chỉ bồ câu đưa thư. Ánh mắt đảo qua bồ câu đưa thư trên đùi phải cái viên này màu vàng long hình cước hoàn. Trương Trinh trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Bạch, Trương Trinh từ bồ câu đưa thư trên đùi lấy hạ xà cạp. Từ to bằng ngón tay màu vàng ống đồng bên trong lấy ra giấy viết thư. Chia ra đến, chỉ là liếc mắt nhìn. Cả người biểu hiện nhất thời biến được tuyệt nhiên bất đồng. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Xem xong thư tiên, một trận tiếng cười lớn phóng lên trời. Trương Trinh mạnh mẽ tích góp trong tay giấy viết thư, sắc mặt đỏ chót, toàn bộ người hưng phấn cực kỳ, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tập kết. Sau một khắc, trống trận ầm ầm, đại địa nổ vang. Theo Trương Trinh này đạo mệnh lệnh, vô số tướng lĩnh đi ra quân doanh, đại quân tập kết. Từng trận tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng toàn bộ cao nguyên. Trong không khí tràn ngập một trận mãnh liệt không khí chiến tranh. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, xa xôi Tây Thùy, ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư lướt qua tầng tầng không gian. Bay xuống ở Tây Thùy tòa này hiển hách nhất Bắc Đẩu Thành bên trong. Tuy rằng trải qua ngọn lửa chiến tranh, nhưng này tòa cổ xưa thành trì như cũ hùng vĩ kiên cố. Đại nhân, đại hoàng tử tin, một tên thích tây bộ hạ cũ tiếp nhận bồ câu đưa thư. Tháo dỡ hạ giấy viết thư, rất nhanh đưa tới, vù, Bắc Đẩu Thành thật cao trên lâu thành, cuồng phong gào thét, phát sinh thật thấp kêu khóc, phù mông linh sát một thân giáp trụ, đứng ở cổng thành nhất đầu đông. Nghe được câu này, đột ngột ngẩng đầu lên, một thanh nhận lấy lá thư đó tiên. Ha ha ha, theo một tiếng trầm trầm tiếng cười, phù mông linh sát cả người khí tức phun trào. Từng làn khí thế mạnh mẽ dường như liệt diễm giống như. Từ trên người hắn bộc phát ra, thời gian lâu như vậy, bản tọa rốt cục đợi đến cái ngày này. Một sát na kia. Phù mông linh sát đột ngột ngẩng đầu lên, ngắm nhìn xa xôi đông phương, kinh sư vị trí, một sát na kia, trong con người của hắn bắn ra từng đạo đao kiếm giống như sắc bén hàn mang. Bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ, cùng với một đám trung thực thích tây bộ hạ cũ, phù mông linh sát đã thành công nắm giữ chi này Bắc Đẩu đại quân. Trở thành danh chính ngôn thuận thủ đô đế quốc hộ tống. Vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Đại hoàng tử, ta nhất định sẽ trợ ngươi leo lên ngôi cửu ngũ. Hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện cùng lời hứa của ta. Cho tới Vương Sung, lần này, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phù Mông Linh sát bàn tay chấn động, sau một khắc, trong tay giấy viết thư lập tức chấn động thành vô số mảnh vỡ. Dường như hoa tuyết giống như, từ đầu ngón tay của hắn bên trong dồn dập bay xuống. Ô, chỉ là chốc lát phía sau, một trận thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, toàn bộ Tây Thủy đại địa, một mảnh bầu không khí chiến tranh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,